Trang viên hoa hồng trắng, chương 49, ghét bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ trạch, Định Quốc công phu nhân Liễu thị, nghe thế hai chữ, hơi nhíu mày. Tinh tế mày lá liễu thế nhưng lộ ra một cổ khinh thường. Trên đầu bát bảo hoa sen bộ diêu theo nàng động tác hơi đong đưa kim quang lấp lánh càng thêm sấn ra nàng chán ghét tới. Nàng buông chung trà, dương mắt nhìn một bên Lý Mama. Lý Mama vội nói, cũng không phải là tiểu tử nhóm hỏi thăm thật nhi. Kia tòa nhà phía trước liền bởi vì nháo quỷ, như thế nào đều bán không ra đi. Mộc gia người đồ tiện nghi thế nhưng không quan tâm mua kia ra tòa nhà, hiện giờ bán nhà cửa người đã sớm chạy, Mộc gia liền tính tưởng rời tay, chỉ sợ cũng là không thể đủ rồi. Rốt cuộc là gia đình bình dân, trong tay liền dư thừa tiền nhàn rỗi đều không có, còn vọng tưởng ở Trường An bén rễ nảy mầm. Lão thái gia năm đó cũng không biết chứ cái gì mà thế nào cũng phải vì sanh nhi định ra hôn sự này. Này tin tức nếu là truyền ra đi, bên ngoài người còn không cười rất răng hàm. Liễu thị càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, chính mình trăm cây ngàn đắng dưỡng ra tới hài nhi, phong lưu phóng khoáng, tuấn tú lịch sự, tài hoa hơn người, có 102 Trường An thành, đó là công chúa cũng xứng đến. Hiện giờ khen ngược hảo chỉ có thể cưới cái kẻ hèn ngũ phẩm quan nữ nhi. Ngày sau nàng ở trong vòng, nhưng như thế nào ngẩng được đầu tới, thật là càng nghĩ càng nghẹn khuất. Nhìn lại này Mộc gia làm chuyện này, keo kiệt bùn xỉn, ngày sau ước chừng cũng lấy không ra cái gì giống dạng của hồi môn, thật là không có một chỗ làm nàng vừa lòng. Liễu thị nghẹn khí, ánh mắt đều lạnh băng rất nhiều. Lý Mama đi theo bên người nàng nhiều năm, tất nhiên là hiểu được nàng tâm tư, nhìn thoáng qua bưng trà thị nữ lập tức lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hai người, Lý Mama tới gần giường trước đối Liễu thị nói. Phu nhân, chiếu lão nô xem, Mộc gia như thế khó đăng nơi thanh nhã, thật sự ủy khuất đại lang, chúng ta không ngại nghĩ cách lui hôn sự này. Liễu thị tự nhiên vui, nhưng trong miệng lại thở dài. Nào có như vậy dễ dàng, ta nghe quốc công gia nói, năm đó Mộc gia đối nhà chúng ta là có ân, ỷ vào này phân ân tình, mới cùng nhà ta đại lang định ra hôn ước. Lão thái gia hồ đồ, dùng cái gì báo ân không tốt phi đem sanh nhi bồi đi vào. Hiện giờ chúng ta nếu là mạnh mẽ từ hôn, khó tránh khỏi mang tai mang tiếng, nói chúng ta vong ân phụ nghĩa, ngại bần ái phú. Tiên hiệp hay, chuyện này truyền ra đi, chúng ta đến lão gia mặt già không có gì, nhưng đại lang chính tuổi trẻ, lại mới vào quan trường, ngày sau tiền đồ chỉ sợ rất có phương hại. Lý Mama trong mắt vừa chuyển, thấu đi lên hiến kế. Nếu chúng ta không hảo đề kia nếu là làm Mộc gia người bản thân tới cửa từ hôn, vậy không phải chúng ta sai rồi. Liễu thị nhìn xem cửa, hỏi. Nói được dễ dàng, nào có như vậy dễ làm. Mộc gia đình bình dân, có thể leo lên chúng ta quốc công phủ, chỉ sợ là chết cũng cắn không bỏ. Sanh nhi tính tình, tuy hắn ra, ước chừng cũng không muốn vi phạm lời hứa. Nghĩ vậy, Liễu thị liền phát sầu bực bội. Lý Mama dừng một chút, vi diệu cười nói. Lão nô nghe nói, Nhạc Bình công chúa đối chúng ta đại lang, đó là động phương tâm. Mà đại lang, tựa hồ cũng không phải không có ý nguyện. Nghe nói hôm nay Nhạc Bình công chúa đánh mã cầu từ trên ngựa rơi xuống, đại lang vừa nghe đến tin tức liền vô cùng lo lắng mà tiến cung thăm bệnh đi. Liễu thị vừa nghe, vui mừng ra mặt trong mắt tàng không được vui mừng. Lời này thật sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là đại lang cũng động tâm, vậy càng không thể làm Mộc gia người vào cửa. Lý Mama ánh mắt hơi lập lòe, miệng đầy lời hay. Đây là tự nhiên, phu nhân cũng không nghĩ, nhà ta đại lang là cái gì phẩm mạo, mãn Trường An nữ tử cái nào không muốn làm ngài con dâu. Nhạc Bình công chúa người Mỹ thiện tâm, nàng nếu muốn gả cấp đại lang kia bất quá là điện tiền một câu chuyện này. Nhưng bởi vì biết được Mộc gia hôn ước liền không dám cho thấy cõi lòng. Ngài là biết đến, thánh nhân kiêng kỵ nhất quyền quý ỷ thế hiếp người. Ai chính là đáng tiếc Mộc gia hôn, không hảo lui. Không hảo lui cũng đến lui, há có thể bởi vì Mộc gia chậm trễ nhà ta đại lang chuyện tốt. Không được ngươi đến cho ta tưởng cái biện pháp, vô luận như thế nào, muốn cho Mộc gia cam tâm tình nguyện tới cửa từ hôn. So với không chớp mắt Mộc Phương Nhan, tự nhiên là Nhạc Bình công chúa càng quan trọng một ít. Cách chương.